Siêu cấp thiếu gia, chương 210, chọn rể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới tiếp xúc, Tống Tốn đã có thành kiến rất lớn đối với Thẩm Lãng. Kỳ thật, cũng không phải khí lượng của Thẩm Lãng nhỏ, mà căn bản do Tống Tốn chưa từng thấy qua sắc mặt của Minh Chi Đường. Không tự mình trải qua thì không có quyền lên tiếng, không có khả năng. Hoạt động cắt băng khánh thành của Lý Gia Minh, tôi tuyệt đối sẽ không tham gia. Tôi đến thẳng khách sạn nơi tổ chức tiệc khai mạc. Đến đó chúng ta gặp lại. Thái độ của Thẩm Lãng vô cùng kiên quyết. Ngoan nhân công tử là người các anh có thể tùy tiện hô đến gọi đi sao? Đương nhiên không phải. Nếu trước đó Thẩm Lãng biết chuyện này, quả quyết sẽ không đáp ứng Tống Chi Viễn đến nơi này. Ngôn Tình Hoàn, về điều này, Tống Chi Viễn đành phải hơi gật đầu bất đắc dĩ. Bây giờ ông ấy biết nút thắt giữa Thẩm Lãng và Minh Chi Đường rất là khó cởi được. Sau khi nói lời này, Thẩm Lãng liền rời khỏi nơi này. Tống Tốn liếc mắt một cái đã thấy bóng dáng của Thẩm Lãng. Sắc mặt ông phức tạp. Ba, mặc kệ cậu ta như vậy sao? Còn chưa bao giờ thấy người trẻ tuổi nào trước mặt ba còn cuồng vọng như thế. Cũng không quá lễ phép đi. Đối với sự khác thường của cha mình, Tống Tốn cảm thấy rất khó hiểu. Nhưng mà Tống Tốn làm sao có thể cảm nhận được sức nặng của ơn cứu mạng lớn bao nhiêu? Con không hiểu đâu. Đi thôi, đi chào hỏi với Lý Quốc Hưng nào. Hôm nay, Lý Hàn Lâm cũng đến chỗ này. Anh ta và Lý Quốc Hưng là cùng ông nội. Dựa theo quan hệ huyết thống mà nói thì không xa năm đời sẽ tính là thân thích. Chẳng qua không thân cho lắm thôi. Ba người đi vào cửa công ty mới của nhà họ Lý. Tham dự cắt băng khánh thành. Sau khi chạm mặt, Lý Gia Minh biểu cảm lịch sự và trang nhã. Với phong thái nho gia xuất thân từ một gia đình y học Trung Hoa. Tống Tốn và Lý Gia Minh cũng vừa vặn một năm không gặp nhau. Lần này gặp lại, ông đánh giá cẩn thận Lý Gia Minh. Sau đó vừa lòng gật gật đầu. Gia Minh dáng vẻ đường hoàng. Khí chất bất phàm. Hiện giờ công ty mới lại khai trương. Được xưng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn đấy. Chú Tống, chú quá khen rồi. Hôm nay chú... Ông nội Tống còn có ông nội Hàn Lâm cùng nhau tham dự cắt băng khánh thành đi. Nói chung, những người cắt băng khánh thành đều là những người đứng đầu quan trọng có quan hệ thân cận. Lý Gia Minh ban đầu chỉ tính cho Lý Hàn Lâm cắt băng khánh thành nhưng ngày hôm qua cha của anh ta nói cho rằng rất có khả năng anh ta sẽ kết hôn với Tống Từ. Vì vậy mới cho thêm Tống Chi Viễn và Tống Tốn vào. Đối với Lý Gia Minh mà nói, tất nhiên rất hy vọng có thể cùng kết hôn với Tống Từ. Cho dù là ở rể cũng có gì quan trọng, Lý Gia Minh cho rằng, rốt cuộc có thể phấn đấu ít hơn vài chục năm. Cho dù sau khi kết hôn, cả ngày đổ nước rửa chân cho Tống Từ cũng đáng. Anh ta muốn mượn thực lực của nhà họ Tống để trợ giúp sự nghiệp của bản thân mình tiến bộ vượt bậc. Chờ sau khi thực lực vượt qua nhà họ Tống, sẽ khiến người nhà họ Tống cúi đầu xưng thần với anh ta. Anh ta cũng tiến hành trả thù, đưa tất cả sự khuất nhục đòi trở về. Người này, có dã tâm rất lớn. Lúc này, Tống Tốn cười và gật gật đầu với Lý Gia Minh. Sau đó đến gần Lý Gia Minh, nhỏ giọng nói, Gia Minh. Những chuyện nói hôm qua ở trong điện thoại cậu còn nhớ rõ chứ? Cháu nhớ kỹ hết. Chú Tống, bảo đảm cháu sẽ không làm chú thất vọng đâu. Lý Gia Minh trả lời. Cuộc trò chuyện điện thoại tối hôm qua giữa Tống Tốn và Lý Gia Minh. Tống Tốn dặn dò Lý Gia Minh ở bữa tiệc khai trương hôm nay ở trước mặt mọi người đưa cho Tống Chi Viễn một món quà độc đáo. Bởi vì để mua vui cho Tống Chi Viễn. Cũng là vì trong lúc vô tình nghe được nội dung cuộc trò chuyện con trai mình và Lý Gia Minh mới biết được Thẩm Lãng cũng chuẩn bị một món quà có ý nghĩa. Sau khi cắt băng khánh thành xong, Lý Hàn Lâm tạm thời có việc, không thể đi tham gia bữa tiệc khai trương. Lý Quốc Hưng, Lý Tồn Lễ, Tống Chi Viễn, Tống Tốn, Lý Gia Minh, cộng thêm Thẩm Lãng, ngồi ở cùng một bàn trong khách sạn. Đối với người ngoài Thẩm Lãng này, nội tâm Lý Gia Minh vô cùng bài xích. Hôm nay vốn dĩ là lúc kính rượu của anh ta với vài vị tai to mặt lớn. Bởi vì có sự tham gia của Thẩm Lãng, khiến anh ta cảm thấy triển khai không được. Hơn nữa, anh ta còn nghe cha mình là Lý Tồn Lễ nói nút thắt giữa Minh Chi Đường và Thẩm Lãng. Đương nhiên một nguyên nhân quan trọng nhất, hai người đều là người con rể được đề cử đến cửa nhà họ Tống. Đang tồn tại quan hệ cạnh tranh, vị này chính là Lý Gia Minh nhìn Thẩm Lãng và hỏi, giả vờ hồ đồ, không hiểu rõ, mặt Thẩm Lãng không có cảm xúc gì, anh vẫn chưa trả lời. Tống Tốn nhìn thấy bộ dạng này của Thẩm Lãng và bĩu môi. Ông càng cảm thấy rằng độ lượng của Thẩm Lãng quá nhỏ. Không lên được mặt bàn. Nút thắt giữa Thẩm Lãng và Minh Chi Đường không có khả năng dễ dàng tiêu tan hiềm khích lúc trước. Nếu không phải người trong cuộc, căn bản không có tư cách nói độ lượng của anh nhỏ. Lúc này, Lý Tồn Lễ âm dương quái khí cười lạnh lùng và nói. Gia Minh, vị này chính là tài xế lái xe cho nhà họ Tống. Tài xế, không thể nào chứ, ông nội Tống và chú Tống đối đãi với nhân viên thật sự tốt quá. Thế mà còn có thể cho phép tài xế ngồi vào ghế. Về sau khi con quản lý công ty cũng sẽ nhân tính hóa như vậy. Lý Gia Minh giả vờ nghiêm trang và nói, đối với cha con, kẻ họa người sướng. Có thể nói là dùng từ âm dương quái khí này suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn. Sắc mặt Thẩm Lãng lạnh lùng, mở miệng đáp lại, xem ra người của Minh Chi Đường đều không có năng lực phán đoán thị phi. Các anh như vậy, còn có người bệnh nào dám đi tìm các anh khám bệnh? Không lo lắng khám sai sao? Nếu tôi đúng là tài xế của nhà họ Tống, cho dù là ông Tống mời tôi vào đây, tôi cũng không có mặt mũi nào. Thẩm Lãng suy nghĩ, thân phận ngoan nhân công tử của ông đây tạm thời không đề cập đến. Cho dù là chủ tịch tập đoàn Phi Vũ, muốn so sánh thân phận và địa vị, ở chỗ này cũng chỉ có Tống Chi Viễn có thể cùng ông đây ngồi cùng ăn. Ngay cả Lý Quốc Hưng kia cũng kém xa. Nói bậy, Minh Chi Đường của chúng tôi đã có nhiều bác sĩ nổi tiếng, y thuật xuất sắc, mỗi ngày đón tiếp rất nhiều người bệnh, không tồn tại chuyện khám sai. Ồ, nếu năng lực phán đoán của các anh không có vấn đề, vậy xem ra là cố ý giễu cợt tôi. Cảm giác Minh Chi Đường có sự ưu việt 10 phần nha. Thẩm Lãng cười lạnh, tôi không có giễu cợt anh. Chỉ là các vị ngồi đây đều là người tôi có thể gọi với danh tai to mặt lớn. Chỉ duy nhất mình anh là không biết là ai. Cho nên tôi muốn hỏi anh làm việc ở nơi nào nhỉ? Lý Gia Minh hỏi. Khóe miệng anh ta hiện lên một ý cười khinh miệt. Thật ra, ngày hôm qua anh ta hỏi cha mình. Biết được Thẩm Lãng chỉ là một kẻ nhỏ bé đi theo bên cạnh Tống Chi Viễn. Cùng loại với ngựa con. Hiểu biết được ít y thuật. Giả danh lừa bịp chạy quanh giang hồ còn được. Thật là không có bản lĩnh gì. Còn chưa chờ Thẩm Lãng trả lời, sắc mặt của Tống Chi Viễn nghiêm túc, thanh minh với các vị đang ngồi. Tiểu Thẩm trước mắt là một thành phần trong công ty tôi. Cậu ấy cũng sắp tham dự hạng mục hợp tác mới của tập đoàn nhà họ Tống và tập đoàn Phi Vũ. Cũng không phải tài xế của tôi. Trong những người ở đây, Tống Chi Viễn có được uy vọng rất cao. Mặc dù là bữa tiệc khai trương của Lý Gia Minh, Tống Chi Viễn rất có thế mạnh. Đồng thời Minh Chi Đường cũng không dám lời nào. Trong lòng Lý Gia Minh kinh sợ, anh ta không nghĩ đến Tống Chi Viễn sẽ vì Thẩm Lãng mà tức giận. Một kẻ hèn ngựa con nhỏ mà đáng giá Tống Chi Viễn xem trọng như thế sao? Lý Gia Minh nhìn mà có chút không hiểu. Đúng lúc này, Lý Tồn Lễ trộm liếc mắt ra hiệu với Lý Gia Minh. Sau đó Lý Gia Minh khẽ gật đầu. Ông nội Tống, xin ông bớt giận, con cũng là lần đầu gặp mặt với Thẩm Lãng. Tò mò cũng có thể hiểu được. Hôm nay con không nói chuyện này nữa. Con mang cho ngài một phần quà. Ngài nhìn thử xem. Đây chính là ngọc trắng cao cấp Hòa Điền Dương Chi. Còn trải qua đạo trưởng Thanh Hư khai quang. Con đưa cho ngài làm ngọc bội bảo vệ thân thể. Nhà họ Lý nói rõ. Liền lấy ra một hộp gỗ nhỏ màu tím. Cũng thật cẩn thận từ bên trong lấy ra một khối ngọc bội. Tống Tốn nhìn thấy ngọc bội. Rất là vừa lòng gật gật đầu. Ông cho rằng món quà này của Lý Gia Minh vô cùng hoàn mỹ. Khẳng định có thể khiến cha ông yêu thích không buông tay. Ba xem Gia Minh thật sự có tâm quá. Ba thích nhất cất chứa ngọc khí. Hơn nữa khối ngọc bội này còn có thể dùng để bảo vệ thân thể. Là một món quà đặc biệt tinh xảo. Tống Chi Viễn nhận lấy ngọc bội. Cẩn thận nhìn, gật đầu và nói. Nguyên liệu xác thật không tồi. Chạm trổ cũng xem như là tinh tế. Tiểu Thẩm, con thấy thế nào? Con nhận xét đi. Tống Chi Viễn biết Thẩm Lãng đối với đồ cổ và ngọc khí có nghiên cứu một chút. Bởi vậy nghĩ khảo nghiệm Thẩm Lãng. Ông Tống, như vậy không tốt lắm đâu. Thẩm Lãng cười nhàn nhạt. Có gì không tốt chứ? Ông nội Tống nói anh nhận xét. Anh đừng có mà lý do lý chấu. Lý Gia Minh cho rằng Thẩm Lãng không hiểu ngọc khí. Đặc biệt muốn nhìn xem Thẩm Lãng mệt mỏi. Thứ này, đúng là không biết trình độ giám định và thưởng thức đồ cổ của Thẩm Lãng. Thẩm Lãng lạnh lùng liếc mắt nhìn Lý Gia Minh một cái. Tâm nói anh thật là tự làm tự chịu. Thế mà còn cầu tìm ngược. Đầu tiên, khối ngọc bội này là ngọc trắng Hòa Điền. Cũng không phải ngọc Dương Chi. Lý Gia Minh lẫn lộn khái niệm. Thẩm Lãng vừa dứt lời. Lý Gia Minh liền cười. Anh ta cười đến ngửa tới ngửa lui. Không dậy thẳng nổi eo. Ha ha, anh không hiểu cũng đừng nói bừa. Ngọc trắng Hòa Điền chính là ngọc Dương Chi. Đúng là mất mặt xấu hổ, cách trương.